xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 15, trọng thương vai. Canh thứ 3, làm Bardock đứng ở xa cơ cùng Hannah Garcia trước người. Hai người tựa như nổi điên giống nhau nhào tới Bardock trong lòng. 22 năm hôn mê, làm cho các nàng mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Hiện tại Bardock rốt cục tỉnh, các nàng ủy khuất trong lòng cùng áp lực lập tức phát tiết đi ra. Hai cái đàn bà xinh đẹp trên mặt mang nước mắt, người nào cũng không có nói một câu. Có thể tỉnh lại là tốt nhất, xin lỗi, lão bà. Bardock thật chặt ôm lấy Sarker cùng Hannah Garcia, bế lấy con mắt thật sâu hô một tiếng. Lúc này, Bardock đột nhiên nghĩ tới ở thần Kayo giới Tây Tây, Lia còn có Bạch Tố Trinh. Sarker cùng Hannah Garcia chờ chính mình 22 năm liền đè nén lớn như vậy tâm tình. Các nàng đó đợi chính mình hơn 1.400 năm. Không biết tâm tình đã tới cái tình trạng gì. Lúc này đây, ta sẽ không ở dễ dàng đi nha. Bardock ở trong lòng yên lặng hứa nguyện. Chỉ là có chút sự tình căn bản không phải bản thân hắn có thể quyết định. Hết ý sự tình tổng sẽ phát sinh. Nói không chính xác sau một khắc, Bardock liền được không thể làm gì ly khai Dragon Ball thế giới. Có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vai mở miệng nói, khả năng người khác đều nghe không ra. Nàng nói chuyện khẩu khí có chút nhỏ đố kỵ. Chứng kiến Sarker cùng Hannah Garcia nhào vào Bardock trong lòng, nàng rất hâm mộ. Vai, Bardock lông mày nhướn lên. Vừa rồi hắn còn không có chú ý tới vai. Hiện tại chính diện đang chống lại. 22 năm trước hỏa toàn bộ bạo phát ra. Nếu như không có vai đột nhiên tiến công, là hắn có thể đề cao 30% tỷ lệ cứu ra thiên nhi. Nhưng là nên có chết hay không, nàng dĩ nhiên thiêu ở tại nhất then chốt thời điểm nhô ra. Hơn nữa những năng lượng kia sóng công kích có thể đều không phải là đùa giỡn. Mỗi một khỏa sở năng lượng ẩn chứa ước đoán đều có thể đột phá 500 ước điểm. Siêu năm Bardock tuy là sức chiến đấu đột phá thập nhị thứ nguyên đạt được 1.500 ức. Nhưng là lúc đó Bardock đem tất cả năng lượng đều dùng tới đối kháng lúc dao động. Nào có còn thừa lại năng lượng tới bảo vệ mình. Muốn không phải là thân thể của mình cường độ đạt tới đỉnh điểm, vậy hắn cũng sẽ bị nổ chết tại chỗ. Lúc này đây làm hắn hôn mê 22 năm thời gian. Có thể nói đầu sỏ gây nên cũng là vai. Ngươi muốn giết ta sao? Tùy ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Không ai có thể đem ngươi thế nào. Vai vẻ mặt vẻ thoải mái. Đối với truyền thuyết kiểu mẫu siêu ngũ một chút cũng không có sợ hãi. Ta giết ngươi. Chứng kiến vai làm hại mình sự tình, còn một bộ bình thản ung dung dáng dấp, Bardock lửa giận liền càng hơn một tầng lầu. Buông ra ôm Sarker cùng Hannah Garcia hai tay của Bardock, vẻ mặt lửa giận hướng đi vai, kèm theo khí thế dường như ước vạn hồng hoang mãnh thú cùng kêu lên rít gào khủng bố tới cực điểm. Vai sắc mặt nhất thời trắng bệch, mặc dù không là thực chất tính công kích, thế nhưng cổ khí thế này đã từ trên căn bản để cho nàng bị thương. Vai mặt ngoài tuy là nhìn kỹ sinh tử như không, nhưng là linh hồn của hắn nhưng không cách nào làm được. Lúc này cái kia cái sở hữu thần để hồn phách run rẩy động không ngừng. Nếu không phải bằng vào cường nhận tín niệm, hắn đã sớm ngã nhào trên đất. Phu quân, không muốn a, phu quân, vai tỷ tỷ không phải là người xấu. Hai vị thê tử đồng thời vì vai giải vây, nhưng lúc này Bardock đâu còn quản nhiều như vậy. Hắn xem như là bị vai cho lừa thảm rồi. Mấy ngàn năm trước là, mấy nghìn năm sau còn dám tới hãm hại chính mình. Dừng tay, Bardock, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, trên bầu trời chờ đợi Bai Lucy vọt xuống tới, chắn Bardock cùng vai ở giữa. Chứng kiến Bai Lucy tham gia, Bardock mặt bộ phận kéo ra. hiện tại cái này thực lực của Bai Lusi còn không nhìn ra. Thế nhưng muốn thật làm, Ba Đốc ước đoán hắn coi như đánh không thắng mình cũng kém không được bao xa. Làm cho hắn tham gia cái này món sự tình, đó là phức tạp hơn nghiêm trọng hóa. Bai Lusi, cái này món sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cho ta né qua một bên đi. Ba Đốc chết tử địa nhìn chừng hắn một cái, phẫn nộ quát, hôm nay coi như không được vai. Hắn cũng muốn để cho nàng sống không bằng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vai, ngươi lại tự tiện chủ trương làm cái gì sự tình? Bai Lusi nhìn một cái Ba Đốc biểu tình cùng tâm tình liền đoán được cái nguyên cớ. Thế nhưng hắn không biết vai không có chuyện làm để làm chi lại đi trêu chọc Ba Đốc. Hắn muốn hỏi cái tinh tường. Bai Lusi đại nhân, cái này món sự tình ngươi liền không cần lo. Ngược lại ta lúc này đây bất tử, tiếp theo cũng sẽ chết, cùng với không có chỗ hữu dụng sống, chẳng an tâm chết. Vai khóe miệng lộ ra cười khổ, tựa hồ nghĩ thông suốt rất lâu rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vai, nghe vai nói chuyện khẩu khí, tựa hồ nhận mệnh một dạng, làm cho Bai Lusi càng đau đầu. Cầu 10 điểm, hừ, ngươi có thể cho mở. Bai Lusi, ngươi yên tâm, ta không giống một ít người, chỉ biết ngầm đánh lén. Ta chỉ ra nhất chiêu, nếu như nàng bất tử, ta liền sẽ không làm khó nàng. Thế nhưng ta một chiêu này cũng không phải tốt như vậy nhận. Ba Đốc lạnh rên một tiếng nói rằng, vừa dứt lời, hắn đánh bắt đầu tay trái. Chờ một chút, Ba Đốc, vai nói như thế nào đều là ta sư phụ. Ngươi coi như cho ta một bộ mặt, một chiêu này liền để ta làm tiếp được không? Bai Lusi vẫn không có tránh ra, hắn cũng không thể làm cho vai chết như vậy rơi. Cái này là hắn sư phụ a. Cát, thấy Bai Lusi thái độ kiên quyết như thế, Ba Đốc chỉ đành chịu tán đi trong tay mới vừa tụ lại một chút năng lượng. Được, hôm nay ta không giết hắn, thế nhưng vai ngươi nghe kỹ cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Thù này tạm thời ghi lại. Chờ ta cứu ra ta nhi tử, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngoặc kép, hắc bạch tương giao hỏa diễm bộc phát ra, hình thành hơn 10 thước lớn phong bảo. Trong nháy mắt, hắc bạch phong bảo dường như dài quá trí tuệ, trực bức vai đi. Trong sát na, vô cùng tận uy áp lướt qua Bai Lusi phủ xuống ở vai trên người. Phốc phốc, một tiếng, máu tươi từ vai trong miệng thốt ra. Phù phù tương đương, bởi vì chịu đến Ba Đốc về khí thế công kích. Vai linh hồn chịu đến trọng thương, thân thể không nghe sai khiến ngã trên mặt đất. Bây giờ vai, nói như thế nào đây? Tựa hồ có một loại điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Thế nhưng ở trong mắt Ba Đốc, những thứ này không lọt vào mắt. Đây chỉ là cho vai một chút giáo huấn. Đến khi tương lai, cũng không chỉ như vậy. Không có sao chứ. Vai, Bai Lusi yên lặng nâng dậy vai. Hắn không có nổi giận hoặc là xông thẳng Ba Đốc công tới. Bởi vì vai phía trước thái độ là chủ động thừa nhận sai lầm dáng vẻ. Cho nên Bai Lusi coi như muốn bao che khuyết điểm cũng không dễ dàng như vậy. Kéo nàng đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta chiến đấu theo sau. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta trong lúc này kết thúc là phải tiến hành. Ba Đốc lạnh lùng nói một câu. Xoay người trở lại xà cơ cùng Hanna Garcia bên người. Phu quân, kỳ thực vai tỷ tỷ là người tốt. Hanna Garcia trầm thấp nói một câu. Là, vâng, đúng, a, phu quân, ngươi chớ nên làm như vậy. Coi như nàng trước đây ngăn trở ngươi cứu Thiên Nhi. Thế nhưng ta muốn hắn có dụng ý của hắn. Xà cơ cũng lập tức nói rằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.